Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày sau càng có hy vọng đại biểu cho Ngọc Hành nhất mạch, tham dự thất mạch đại bỉ, lấy được thứ tự từ trong đó. Hai ngày sau, Khương Giao đang luyện kiếm, bỗng nhiên cảm thấy thân thể dị thường. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng không hiểu đang điên cuồng phun trào, khiến hắn luyện kiếm trở nên nhẹ nhàng hơn. Từng đạo kiếm khí vô hình nở rộ quanh thân cũng trở nên càng thêm sắc bén không thể đỡ. Cố Tinh Kiếm đang đối luyện với Khương Giao, nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi này. Hắn dừng động tác lại, thu hồi trường kiếm, trong mắt kinh nghi bất định. Bởi vì cường độ kiếm khí mà đối phương phóng thích ra lúc này đã vượt mức tiêu chuẩn nghiêm trọng, căn bản không giống với cường độ nên có của cảnh giới này. Nhưng mà, đây còn không chỉ là làm cho người ta cảm thấy giật mình nhất. Sau một khắc, quanh thân Khương Giao hiện ra một lực lượng vô hình, ẩn chứa uy thế lớn lao. Ong ong ong. Đồng thời, kiếm trong vỏ kiếm trên tay tất cả tộc nhân xung quanh, đều bắt đầu rung động lắc lư, phát ra từng tiếng vù vù thanh thúy chói tai. Vạn kiếm cùng vang, tựa như đang chúc mừng sự ra đời của kiếm đạo hoàng giả. Hiện tượng bực này, chẳng lẽ Lam đã thức tỉnh một loại thể chất đặc thù nào đó liên quan tới kiếm đạo? Đồng tử Cố Tinh Kiếm co rụt lại, cảm thấy cực kỳ giật mình. Vốn Khương Giao có thể lĩnh ngộ kiếm ý vài ngày trước, hơn nữa tư chất kiếm đạo còn tăng cường đến một mức không thể tưởng tượng nổi, đã đủ làm người ta cảm thấy chấn động. Nhưng hôm nay, lúc này mới qua 3 ngày, vậy mà lại thức tỉnh thể chất đặc thù. Biến hóa lớn liên tiếp khiến Cố Tinh Kiếm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dần dần rơi vào chết lặng. Mà lúc này, từng luồng tiên thiên kiếm khí chảy xuôi từ trong tứ chi bách hải của Khương Giao, rút đi tạp chất trong cơ thể, tiêu trừ tất cả bệnh kín. Rất nhanh, khí huyết trong cơ thể nàng cũng nghênh đón tăng vọt, điên cuồng tầm bổ xương cốt toàn thân. Chỉ trong mấy chục giây đã phá mấy tiểu cảnh giới, cuối cùng vượt qua đoán cốt cảnh, thẳng đến hậu thiên cảnh tầng 1. Loại biến hóa bất thình lình này, làm bản thân Khương Giao kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu gì cả. Đang lúc nội tâm vạn phần nghi hoặc, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra đạo thân ảnh áo trắng phong hoa tuyệt đại kia. Chẳng lẽ, chuyện này cũng có liên quan đến tộc trưởng? Ánh mắt Khương Giao lóe lên, nháy mắt ý thức được khả năng này. Dù sao mình hơn 10 năm trôi qua, cũng không thấy thân thể phát sinh dị biến gì. Nhưng sau khi gặp tộc trưởng một lần, mới qua 3 ngày, đã xảy ra một màn như hôm nay. Giữa hai bên tất nhiên tồn tại liên hệ. Khương Giao càng nghĩ càng có khả năng. Mà lúc này, giọng nói của Cố Tinh Kiếm bỗng nhiên truyền đến, bây giờ cảm giác như thế nào? Khương Giao suy nghĩ hơi bị cắt ngang, yên lặng cúi đầu, nắm chặt hai tay, cảm thụ được lực lượng mênh mông chảy xuôi trong cơ thể. Khóe miệng lặng yên hiện ra một vòng tiêu ý, ta cảm giác, thật sự là tốt trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, nàng cảm giác lực cảm ngộ của mình đối với kiếm đạo, trở nên cực kỳ đáng sợ, vượt xa dĩ vãng. Bên kia, chỗ giao giới giữa Thiên Đô Phủ và Sơn Hải Phủ, Khương Đạo Vân bay qua phía chân trời. Tay trái hắn xách Khương Nghị, tay phải xách theo Khương Hạo. Nguyên lực quanh thân phun trào, bám vào trên người hai người, khiến cho bọn họ không bị bên ngoài ảnh hưởng. Mắt thấy cách Thiên Đô Phủ càng ngày càng gần, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, phát giác được động tĩnh phía sau, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng người đuổi theo, và lại trời ầm lên nói, Vân Đạo, ngươi tên chết tiệt này, dám thừa dịp chúng ta không chuẩn bị, đoạt chí bảo của Xương Điều Tông chúng ta, lấy mạng ra đây. Khương Đạo Vân bĩu môi, đúng là một đám thuốc cao da chó, cái này cũng không vứt được các ngươi, có điều, muốn ta nhổ thứ đã đến miệng ra. Đúng là nằm mơ. Tiếng nói vừa dứt, nguyên lực bộc phát. Đạo ý cảnh giới nhập môn điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một đạo ảnh hư ảo to lớn vô cùng bổ tới, khiến cho mọi người sợ hãi cả kinh, vội vàng chống cự. Mấy hơi thở sau, chờ khi bọn hắn lấy lại tinh thần, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện Khương Đạo Vân đã biến mất không thấy gì nữa. Thế vậy, bọn họ bi phẫn không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài, Vân Đạo, Xương Điều Tông chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Mà lúc này, Khương Đạo Vân lại dẫn theo Khương Nghị và Khương Hạo thành công xuyên qua Sơn Hải Phủ, đặt chân đến biên cảnh Thiên Đô Phủ. Những ngày qua, trải qua nhiều lần hiểm cảnh, nhưng cũng may mỗi một lần đều bởi vì đủ loại trùng hợp, cuối cùng biến nguy thành an. Cũng thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, dẫn đến bản thân đã đột phá tới tu vi nguyên hải cảnh tầng 2. Còn đột phá đao đạo tu vi, thành công lĩnh ngộ đao ý cấp độ nhập môn. Nghĩ đến một đống bảo vật cất giữ trong không gian từ phủ. Khương Đạo Vân cười cười. Rời nhà lâu như vậy, nếu đã phải trở về, đương nhiên không có khả năng tay không mà về, phải mang theo lễ vật cho Viêm Nhi. Cuối cùng, hắn nhìn về phương xa, trong con ngươi phảng phất chiếu rọi ra hình ảnh Cố Hương. Tuyên Thành, ta rất nhanh sẽ trở lại. Mấy ngày sau, Nương theo thống lĩnh dưới trướng phủ chủ truyền tin tức ra. Rất nhiều thế lực cấp tinh luân, Nguyệt Luân cũng đều biết được tình huống. Biết được người của Đường gia lúc trước hủy diệt Thiên Đô, tên là Khương Đạo Huyền. Mắt thấy trong Thiên Đô phủ đột nhiên lạnh lẽo xuất hiện một vị kỳ tài ngút trời như vậy. Cho tới người bình thường, từ tu sĩ Nguyệt Luân, đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi đối với chuyện này. Giờ phút này, Thanh Sơn Tông, trong đại điện tông môn, thành xương đán, kỳ quái, nơi thâm sơn cùng cốc như thế, vì sao có thể sinh ra quái thai như Bạch Y Kiếm Hầu? Thanh Sơn Tông chủ cảm thấy vạn phần kỳ quái. Trưởng lão xung quanh cũng đều như vậy. Trong mắt bọn họ, ở một nơi nhỏ như thành xương đán này, có thể sinh ra một tử phủ tu sĩ đã là không dễ rồi. Tu sĩ nguyên hải cảnh thì là trăm năm khó xuất. Về phần chân nhân tinh luân cảnh, gần như không có khả năng xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, Bạch Y Kiếm Hầu có thể chém giết Đường Phi Trương, làm sao có thể từ địa phương nhỏ như xương đán thành này đi ra. Cho dù may mắn đản sinh ra một vị, sợ cũng là hao hết trăm vạn năm khí vận nơi đó a. Đang lúc tất cả trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong góc, một vị nam tử mặt trắng bệch, bị dọa đến run lẩy bẩy. Người này chính là Hứa Cốc lúc trước phát ngôn bừa bãi ở Khương gia, sau đó tự chấp trưởng 30, cuối cùng xám xịt chạy trốn. Lúc trước sau khi rời khỏi thành xương đán, hắn cũng không báo cáo tất cả mọi chuyện liên quan tới Khương gia với tông môn. Vốn cho rằng đời này sẽ không phát sinh bất kỳ liên quan gì với Khương gia quỷ dị này. Lại không nghĩ tới chỉ qua mấy tháng, vậy mà từ trong miệng tông chủ nhà mình biết được tin tức liên quan tới đối phương. Đặc biệt, khi biết được vị kiếm hậu áo trắng danh chấn các thế lực đỉnh cấp của Thiên Đô Phủ, thực lực mạnh mẽ đủ để đứng trong 5 vị trí đầu của Thiên Đô Phủ, lại là tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền lúc trước. Hứa Cốc tức thì sợ tới mức hồn bay phách lạc, khẩn trương nuốt nước bọt. Sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, mình có thể toàn thân trở ra ở Khương gia, nhặt về một cái mạng nhỏ, đến tột cùng là may mắn đến cỡ nào, quả thực là phúc vận ngập trời. Càng biết được bản thân lúc trước ẩn nhẫn, đến tột cùng sáng suốt đến cỡ nào. Nếu không chịu được sự khuất nhục này, hắn sẽ bẩm báo việc này cho tông môn. Chỉ sợ toàn bộ Thanh Sơn Tông, cũng sẽ tiên đường ra mấy tháng bị diệt ra. Dù sao thực lực lão tổ nhà mình, kém rất xa vị lão tổ Đường gia kia. Đồng thời, hắn đột nhiên hiểu được. Lúc trước hai vị tiểu bối Khương gia kia, vì sao không có hứng thú đối với lời mời chào của mình. Nguyên nhân là vì biết được nội tình nhà mình, nên mới thờ ơ với lời mời chào của hắn. Vừa nghĩ tới những lời lúc trước ở trước mặt tộc trưởng Khương nói ra. Hứa Cốc lần nữa bị dọa đến đầu đầy mồ hôi. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước mình hoàn toàn chính là đi dạo vài vòng ở trước quỷ môn quan, mà hồn nhiên không biết. Cảm tạ tộc trưởng đại nhân của Khương tộc đại nhân đại lượng, không có một bàn tay đập chết ta. Hứa Cốc cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Chợt ngẩng đầu, thấp thỏm không thôi liếc qua bốn phía. Nhìn qua các vị trưởng lão đang bàn tán sôi nổi. Hắn hiểu rất rõ, thân phận của Bạch Y Kiếm Hầu bị lộ ra ngoài ánh sáng. Tông môn chắc chắn sẽ triển khai điều tra cực kỳ chi tiết về những chuyện liên quan đến Khương Đạo Huyền. Đến lúc đó, chuyện mình từng đi đến Thương Mô Sơn, hơn nữa còn bị Khương Đạo Huyền yêu cầu tự chấp trưởng 30, khẳng định không giấu giếm được. Như vậy xem ra, bây giờ nếu như lựa chọn im lặng không lên tiếng, biết rõ tình hình mà không báo. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ lọt vào tông môn thanh toán. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Hứa Cốc chỉ có thể kiên trì, trong tiếng nghị luận của các vị trưởng lão, lựa chọn xen vào tông. Tông chủ, ta biết một ít tình huống của Khương Đạo Huyền này. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang. Nhìn Hứa Cốc đang run rẩy toàn thân. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ, tiểu tử Hứa Cốc này lại biết được tin tức liên quan đến Bạch Y Kiếm Hầu. Thanh Sơn Tông chủ nhíu mày lại, trầm giọng nói, ta nhớ rõ ngươi gọi Hứa Cốc đúng không? Người mau nói kỹ càng tỉ mỉ, bản Tông chủ sẽ có trọng thưởng. Nghe vậy, trên mặt Hứa Cốc cũng không lộ vẻ vui mừng gì, ngược lại tràn ngập lo lắng. Nói ra có trọng thưởng hay không không biết, nhưng bị phạt là nhất định, chỉ hy vọng đến lúc đó, tông chủ đại nhân đừng hận đến bóp chết ta. Suy nghĩ phun trào, đầu óc Hứa Cốc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Vừa rồi nghe mọi người thảo luận, hắn đã hiểu rõ, Đinh Tuyên tiết lộ tin tức cho người đưa tin, rõ ràng đã động tay động chân. Bởi vậy, hắn tự nhiên không có khả năng bán hảo huynh đệ, lập tức thuận theo nói xuống. Nương theo Hứa Cốc giảng thuật, vẻ mặt của mọi người bốn phía dần dần cứng ngắc. Thanh Sơn tông chủ sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tông môn nhà mình lại còn có một đoạn, nhiệt duyên, như vậy với Khương gia. Về phần hai thiên tài hậu bối Khương gia kia, mặc dù hắn có chút động tâm, lại không có tâm tư mời chào. Dù sao lực uy hiếp của Khương Đạo Huyền, đã lớn hơn lực hấp dẫn. Nếu như cưỡng ép mời chào, chỉ sẽ tự ăn quả đắng. Đường gia bị diệt, chính là vết xe đổ. Sau đó, Thanh Sơn tông chủ nghĩ đến thái độ thành khẩn của đối phương, hơn nữa sự tình còn có thể cứu vãn, cũng không vội vàng ở trước mặt mọi người, xử phạt đối phương dám giấu giếm chuyện tình tông môn. Dưới ánh mắt chăm chú không ngừng của Hứa Cốc, Thanh Sơn tông chủ lập tức hạ lệnh, để Tinh Luân cảnh giới đại trưởng lão chuẩn bị lễ vật, lại mang theo Hứa Cốc khởi hành đi tới Thương Ngô Khương gia, đến nhà bồi tội, để cầu có thể chữa trị quan hệ hai nhà. Đối với Thanh Sơn tông hôm nay mà nói, Khương gia có được Bạch Y kiếm hầu trấn giữ, vô luận nội tình như thế nào, đã bước vào thế lực nhất lưu ở Thiên Đô phủ. Bởi vậy, có thể không đắc tội đối phương, tự nhiên không đắc tội cho thỏa đáng. Nương theo mệnh lệnh truyền xuống, Hứa Cốc trong nháy mắt bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Hắn trợn to hai mắt, sững sờ nhìn phía trên, hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt chảy ra. Giờ khắc này, lời thề đã từng phát qua lại vang vọng trong đầu. Nơi quỷ quái Thương Ngô Sơn này, cả đời này ta cũng không muốn tới nữa. Lời thề giống như ma âm không ngừng vang vọng. Mặt Hứa Cốc không khỏi lộ vẻ đau khổ, quả nhiên là tâm muốn chết cũng đã có. Lúc này mới qua bao lâu, làm sao lại vi phạm lời thề nhanh như vậy? Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, sắp gặp lại vị tộc trưởng Khương đáng sợ đến cực điểm kia. Hứa Cốc che ngực, hô hấp càng thêm dồn dập. Hắn ta rất muốn vươn ngón tay, tức giận mắng lên trời. Lão Tặc Thiên, ngươi vì sao phải tra tấn ta như vậy? Đau, thật sự là quá đau đớn. Cùng lúc đó, tại phủ cận Hắc Hồ Tông, Thiên Đô Phủ, trong khách sạn nơi nào đó, âm thanh huyên náo. Các ngươi nghe nói chưa? Hôm qua Ti Đại Tông bị diệt. À, chuyện này, không có khả năng lắm đâu. Không phải nói vị lão tổ của Ti Đại Tông vừa mới đột phá nguyên hải cảnh trước đó không lâu sao? Lúc này mới qua mấy ngày, sao lại nói diệt thì diệt? Hừ, ta thấy diệt này mới tốt. Không sai, những đệ tử Ti Đại Tông kia phẩm hạnh ác liệt, vì tăng tốc độ tu luyện, đã không từ thủ đoạn, thường xuyên thừa dịp trời tối, bắt cóc nữ tử nhà người ta, dùng làm lô đỉnh tu luyện, hành vi tà ma như thế, thật sự là người người đều muốn tru diệt. Nhưng rốt cuộc là người phương nào diệt Ti Đại Tông này? Cụ thể là ai không biết, nhưng thảm cảnh của Ti Đại Tông Sơn Môn lại giống hệt với nhiều thế lực bị hủy diệt trước đó không lâu. Chẳng lẽ ngươi nói là vị huyết thủ nhân đồ kia? Chính là người này, ai, vị đại hiệp này thật là khủng khiếp. Đầu tiên là tru diệt Hắc Phong Sơn Trại, một tháng sau lại liên tiếp tru diệt thêm nhiều thế lực, hơn nữa mỗi lần đều không lưu lại danh hào và người sống, phải gọi là gọn gàng. Nghe nói chưa từng có ai gặp qua tướng mạo của hắn, bởi vì người gặp qua đều đã chết. Một đám khách nhân hội tụ cùng một chỗ, không ngừng thảo luận những chuyện lớn xảy ra gần đây. Giờ phút này, ở một góc nào đó, một nam tử trung niên trên mặt có sẹo đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, gắp chiếc đũa, ăn thịt rượu trước mắt. Nghe mọi người thảo luận bốn phía, động tác tay của hắn hơi dừng lại, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Huyết thủ nhân đồ, tên này ta cũng không thích. Nam tử trung niên không khỏi chửi bậy. Hắn ta chính là Khương Hàn của hiện tại. Trước đó không lâu, sau khi diệt sát mấy thế lực đồng thời xét nhà. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện ra tấm mặt nạ da người huyền giai cực phẩm này. Một khi dán lên mặt, lại tiến hành thôi động, là có thể biến ảo khuôn mặt. Có thể nói là chí bảo giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, từ đó có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cho nên vì che giấu tung tích, về sau mỗi lần xuất thủ, hắn đều đeo mặt nạ xuất thủ. Mà trong một tháng này, hắn không chỉ bởi vì chiến tích dũng mãnh, vinh lấy danh hiệu huyết thủ nhân đồ. Tu vi của hắn cũng tăng vọt đến nguyên hải cảnh tầng 2, độn thuật đã tu luyện đến viên mãn. Cho dù là từ lôi trường địa giai cực phẩm, hắn cũng bằng vào ngộ tính kinh người, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Ở dưới một thân thực lực gia trì này, hắn rốt cục có vốn liếng hủy diệt Hắc Hồ Tông. Nghĩ đến tông môn đáng chết kia, sắp chết trong tay mình. Nội tâm Khương Hàn lập tức trở nên vô cùng thoải mái, không khỏi buông đũa xuống, một tay nhấc vò rượu bên cạnh lên, đưa lên miệng, uống mấy ngụm. Ọt ọt ọt ọt. Đợi đến khi uống được một nửa, Khương Hàn bỗng nhiên nhận thấy bốn phía trở nên an tĩnh dị thường. Lông mày hắn nhíu lại, lập tức đặt vò rượu lại trên bàn. Chợt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng ở cửa khách sạn. Chỉ thấy ba vị nam tử cao lớn mặc cẩm y, bội đao bên hông đi đến. Chính vì bọn họ xuất hiện, cho nên khách nhân trong khách sạn mới trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Khương Hàn đánh giá ba người, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn nhận ra ba người này chính là huyền tùy vệ của triều đình. Chủ yếu phụ trách tuần tra cảnh nội Đại Tần Vương Triều, truy nã tội phạm nguy hại lợi ích triều đình. Trong nhận thức của Khương Hàn, thế gia và tông môn đối với Tần Vương mà nói, chính là hai đạo gông xiềng hạn chế quyền lực trong tay. Cho nên giữa các thế lực lớn phát sinh rất nhiều xung đột, triều đình bình thường đều sẽ không hỏi đến. Ngược lại sẽ ước gì những thế lực này tàn sát lẫn nhau, tốt nhất chết sạch sẽ. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống giữa các thế lực lớn. Nếu là có thế lực hoặc là cá nhân, dám can đảm xâm hại ích lợi triều đình, giết hại quan viên triều đình, sẽ dẫn tới triều đình chú ý, do đó phái người xử lý. Nếu như thành chủ địa phương không xử lý được, những vụ án này sẽ báo lên cứ điểm của Huyền Tùy vệ địa phương. Nhưng nếu ngay cả người của Huyền Tùy vệ cũng không xử lý được, như vậy cũng chỉ có thể làm phiền phủ chủ, hoặc trực tiếp báo cáo cho tổng bộ Huyền Tùy vệ. Ngoại trừ những tình huống đặc biệt này ra, chức trách chủ yếu của phủ chủ vẫn là phụ trách cân bằng thế gia và tông môn thế lực ở địa phương, miễn cho sinh ra một ít thiêu thân. Lúc này, người dẫn đầu của Huyền Tùy vệ quét nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên một bàn cơm trong góc. Nơi đó có một vị nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt âm nhu đang ngồi. Xem ra tin tức không sai, Vương Bá Quang, ngươi quả nhiên đã đến nơi này. Nương theo giọng nói của người dẫn đầu hạ xuống. Khách nhân bốn phía sợ hãi cả kinh, cũng không đoái hoài tới ăn cơm, vội vàng lui về phía sau, xa xa tránh đi vị nam tử áo bào trắng này. Rất nhanh, xung quanh nam tử áo bào trắng hình thành một mảnh đất trống. Một chỗ khác trong góc. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Khương Hàn lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn lập tức hiểu rõ vì sao Huyền Tùy vệ lại đến đây. Chỉ vì Vương Bá Quang này chính là tội phạm truy nã quan trọng danh chấn mấy thành xung quanh. Thân có tu vi từ phù cảnh tầng 9, ngày thường thích nhất là chuyện thải âm bổ dương. Từng cướp đi con gái duy nhất của một vị thành chủ. Sau khi bị phát hiện, lại trực tiếp đồ diệt già trẻ cả nhà thành chủ. Chắc hẳn chính là bởi vì chuyện này, mới tiến vào danh sách truy nã của Huyền Tùy vệ. Lúc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đông đảo người xung quanh, Vương Bá Quang đặt đũa trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía ba người Huyền Tùy vệ, mặt lộ vẻ châm chọc, ta nói đám tay sai triều đình các ngươi đều có mũi chó sao. Ta đã đi xa như vậy, kết quả vẫn theo mùi mà đuổi theo. Nhưng các ngươi đã không muốn chừa cho ta một con đường sống, vậy thì tất cả đều ở lại đây đi. Vừa dứt lời, một lượng lớn nguyên lực quét ra, trong nháy mắt đã nổ tung bàn ghế bốn phía thành bột phấn, còn oanh nổ ba vị khách nhân cách đó không xa thành một đám xương máu lớn. Đối mặt với một màn vô cùng kinh sợ này, khách nhân ở đây sợ hãi kêu liên tục, vội vàng thay đổi phương hướng, vừa lăn vừa bò, chuẩn bị chạy ra ngoài khách sạn. Lúc này, ba người Huyền Tùy vệ trợn tròn hai mắt, gầm lên một tiếng to gan. Nói xong, ba đạo khí tức tử phù hiện lên. Tốc độ của bọn họ tăng vọt, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi tới trước người Vương Bá Quang, cùng phát sinh giao chiến kịch liệt. Nguyên lực bắn ra bốn phía, giống như từng mũi tên xuyên thủng vật thể xung quanh. Dưới dư âm bốn vị tu sĩ tử phù cảnh giao thủ. Mấy chục vị khách nhân thậm chí ngay cả trốn cũng còn chưa kịp trốn, liền tao ngộ liên lụy, bất hạnh chết ở đây. Động tác của bốn người cũng không vì vậy mà dừng lại. Bởi vì không có ai sẽ để ý những dân chúng bình thường này, Vương Bá Quang như thế. Những Huyền Tùy vệ này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy công lao cũng như thế. Giao chiến khoe mắt càng thêm kịch liệt, dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn. Khương Hàn vẫn là việc không liên quan đến mình, treo cao tâm tư, có thể nói là không có nửa điểm hứng thú nhúng tay. Chỉ là khi một sợi nguyên lực dư ba rơi vào trên bàn của mình, đem đồ ăn đổ nhào, bàn gỗ vỡ vụn. Khương Hàn nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy không vui. Hắn hơi ngẩng đầu, tùy ý liếc Vương Bá Quang một cái. Hắn đưa tay phải ra, nhặt đôi đũa rơi trên mặt đất lên. Chợt phóng xuất ra một đạo hoàng tuyền nguyên lực bám vào mặt ngoài chiếc đũa, bao phủ nó, tản mát ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Ánh mắt Khương Hàn ngưng lại, nhắm thẳng phương hướng, đột nhiên ném tay phải ra. Dẹt, kèm theo một trận tiếng xé gió vang lên. Còn không đợi đám người giao thủ kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hoàng mang chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng trán Vương Bá Quang, khiến hắn ngã thẳng tắp co quắp trên mặt đất. Ngay sau đó, vịch một tiếng vang thật lớn. Ba người Huyền Tùy vệ không biết làm sao, vô thức nhìn theo đầu nguồn âm thanh. Chỉ thấy vách tường cách đó không xa nứt ra, hiện ra lít nha lít nhít vết nứt như mạng nhện. Chính giữa vết nứt cắm một chiếc đũa dính chút máu. Đũa? Ba người Huyền Tùy vệ nhìn đũa, lại nhìn thi thể Vương Bá Quang dưới thân. Cái lỗ máu nhỏ trên trán kia, khiến bọn họ trong nháy mắt ý thức được cái gì. Chỉ dựa vào một chiếc đũa đã có thể giết chết Vương Bá Quang, chẳng lẽ là có cao nhân nguyên hải cảnh ra tay? Ba người mặt lộ vẻ khẩn trương, chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô, vô ý thức nuốt nước bọt. Bọn họ vội vàng nhìn quanh bốn phía, muốn xem là người phương nào xuất thủ. Rất nhanh, ánh mắt ba người đồng loạt rơi vào trên người Khương Hàn. Chỉ vì đối phương là một người duy nhất còn có thể duy trì bình tĩnh. Đợi đánh giá một chút, người cầm đầu chắp tay nói, đa tạ tiền bối ra tay, giúp chúng ta tru diệt kẻ này, không biết danh hiệu tiền bối là gì. Khương Hàn không có hảo cảm gì với những Huyền Tùy vệ này. Cho nên cũng không trả lời, mà là lạnh lùng nói, kéo thi thể của hắn, lăn đi. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng bên tai mọi người. Khi thấy cấp độ nguyên hải ùn ùn kéo tới, khiến trong lòng ba người Huyền Tùy vệ căng thẳng. Xác định đối phương chính là tu sĩ nguyên hải, nhóm người mình chưa chọc không nổi. Bọn họ cũng bất chấp tức giận, vội vàng đưa tay, xách cổ áo Vương Bá Quang lên, xám xịt rời khỏi. đợi đến khi Huyền Tùy vệ hoàn toàn rời khỏi. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị vừa mới thừa dịp loạn trốn đi cũng đều xông ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Hàn nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, cũng không còn hứng thú ăn cơm. Đưa tay phải ra, cầm lấy mũ rộng vành đặt ở một bên, đặt lên trên đầu. Lại lấy ra mấy lượng bạc vụn từ trong không gian tử phủ, ném đến trước người trưởng quầy, tính tiền, số bạc này của ta có đủ không? Nghe vậy, trưởng quỹ run lên, vội vàng nói, khách quan, ngài giúp chúng ta việc lớn như vậy, chúng ta lại có thể nào thu tiền của ngài đâu? Đơn này miễn toàn bộ. Không đợi trưởng quầy nói xong, Khương Hàn khoát tay áo, chuyện nào ra chuyện đó, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, trưởng bối của ta chưa từng dạy ta quyệt nợ bao giờ, huống chi, cuộc sống của các ngươi cũng không dễ dàng, tiền này nhận lấy đi. Vừa dứt lời, còn không đợi đối phương cự tuyệt, Khương Hàn đã lập tức xoay người, nhanh chân rời đi. Mãi đến khi Khương Hàn hoàn toàn rời khỏi khách điếm, lúc này ông chủ khách sạn mới dám cầm lấy bạc vụn. Nhưng bàn tay vẫn luôn không ngừng run rẩy. Cuối cùng hắn ta liếc mắt nhìn ra cửa, nhìn nơi Khương Hàn biến mất, không khỏi cảm thán nói. Vị khách quan này thật sự là người tốt. Vương Bá Quang không coi dân chúng bình thường bọn họ là người, Huyền Thủy vệ cũng không coi bọn họ là người. Ngược lại là vị tồn tại tu vi cao thâm cường đại này coi bọn họ như con người. Đây thật đúng là thế sự khó liệu. Bên kia, Khương Hàn rời khỏi khách sạn, rất nhanh đã tới chân núi trụ sở Hắc Hồ Tông. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, sâu trong con ngươi sát khí hiện lên. Nguyên hải đã thành, Khương Hàn ta nói được làm được, tuyệt không nuốt lời, hôm nay liền đưa các ngươi toàn tông cùng đi Hoàng Tuyền, đoàn tụ với Tào Bột. Những suy nghĩ trước kia hiện lên trong đầu khiến hắn không thể chờ đợi được nữa, lập tức bắt đầu lên núi. Sau đó không lâu, tại Sơn Môn Hắc Hồ Tông, bốn vị đệ tử thủ sơn đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên chú ý tới có một người xa lạ dọc theo bậc thang đi tới. Bọn họ không khỏi ngừng nói chuyện với nhau, lớn tiếng nói, đây là trụ sở Hắc Hồ Tông, người rảnh rỗi miễn vào. Vừa dứt lời, ánh mắt Khương Hàn lạnh như băng quét tới. Sát khí ngập trời ẩn chứa trong đó phát tiết ra ngoài, khiến cho mọi người kinh hãi, càng cảm nhận được sự sợ hãi cực lớn. Không thể tiếp tục chờ đợi, nếu tiếp tục chờ đợi chúng ta đều sẽ chết. Ở sâu trong nội tâm mọi người bỗng nhiên cảnh báo, không hẹn mà cùng sinh ra loại dự cảm này. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, mất đi huyết sắc, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng dưới chân lại như dẫm vào bùn, mặc cho hắn xuất ra khí lực toàn thân, cũng không cách nào bứt ra rời đi. Thu hết sợ hãi trên mặt mọi người vào đáy mắt. Khương Hàn thần sắc như thường, không có bất kỳ dao động gì, lạnh lùng đến cực điểm như một tòa núi băng. Không có bất kỳ lời nào, hắn vung tay lên, mấy đạo Hoàng Tuyền nguyên lực bắn ra, trong nháy mắt bao phủ thân thể mọi người, ăn mòn hòa tan, hóa thành từng bãi máu đỏ thẫm. Bốn phía trở nên yên tĩnh. Khương Hàn yên lặng ngẩng đầu, nhìn ba chữ to, Hắc Hổ Tông, điêu khắc trên sơn môn. Hắc Hổ Tông, hôm nay chắc chắn không còn tồn tại. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu vàng óng ánh lóa mắt chợt lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh oanh kích sơn môn. Phanh! Một tiếng nổ vang. Toàn bộ sơn môn đều bị nổ nát bấy, hóa thành vô số đá vụn, rơi đầy đất. Ngay sau đó, Khương Hàn ngay cả nhìn cũng lười nhìn thêm một cái. Chỉ là mũi chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, bay vào trụ sở Hắc Hồ Tông. Ở dưới thần thức bao trùm, trên đường đi thấy bất kỳ sinh linh nào, đều không thể may mắn thoát khỏi, đều là một kích mất mạng. Nương theo Khương Hàn đại khai sát giới, rất nhiều đệ tử Hắc Hồ Tông đều trở nên hoảng sợ không thôi, bắt đầu kêu cứu. Động tĩnh cực lớn khiến cao tầng tông môn chú ý tới. Chỉ chốc lát sau, bốn đạo thân ảnh phát ra khí tức tử phủ từ phía dưới bay tới, đứng ở cách Khương Hàn không xa. Bọn họ chính là tông chủ và ba vị trưởng lão của Hắc Hồ Tông. Giờ phút này, mặc dù Khương Hàn trắng trợn đồ sát đệ tử tông môn, nhưng nhiệm tình đối phương khí thế dọa người, tông chủ Hắc Hồ Tông không dám đắc tội nhiều, chỉ có thể chắp tay nói các hạ là. Hắc Hồ Tông chúng ta rốt cuộc có ân oán gì với ngài, trong đó có hiểu lầm gì không? Khương Hàn lắc đầu, mắt thấy ba người kia lấy người này cầm đầu. Đã biết được, đối phương đại khai chính là tông chủ Hắc Hồ Tông. Nghĩ tới đây, hắn lười nói nhảm, càng không có một tia giữ lại, trực tiếp bộc phát 10 thành thực lực, hóa thành một bàn tay khổng lồ, đánh úp về phía tông chủ Hắc Hồ Tông. Sát khí kinh khủng cùng với lực lượng thần thức tề tụ lại một chỗ, hóa thành gông xiềng khóa chặt khí cơ của Hắc Hồ Tông chủ, khiến cho hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Nhìn một màn trước mắt này, cảm thụ được hung uy ngập trời ẩn chứa bên trong, tất cả trưởng lão xung quanh đều sợ hãi cả kinh. Ngay cả một chút do dự cũng không có, liền nhao nhao tránh đi, không dám cùng tông chủ cứng rắn chống đỡ một chiêu này. Mắt thấy những trưởng lão này chạy nhanh, có thể nói là đại nạn lâm đầu đều tự bay. Tâm thái của tông chủ Hắc Hồ Tông trong nháy mắt không kềm được, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại cũng chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ một kích này. Nhưng mà cảnh giới thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hơn nữa Khương Hàn có được chiến lực khủng bố. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền ra. Chỉ là một kích, Hắc Hổ Tông chủ liền bị thương nặng, tứ chi đều bị Hoàng Tuyền nguyên lực ăn mòn hòa tan, biến thành côn nhân. Tông chủ Hắc Hổ Tông mất đi tứ chi, phát giác được thân thể mất đi cân bằng, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Thân thể của hắn từ trên cao không ngừng rơi xuống, nhưng mà khi chỉ cách mặt đất có hơn 10 thước lại bị Khương Hàn tiếp được. Hắc Hổ Tông chủ vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Khương Hàn cười lạnh. Hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, vô thức muốn tránh thoát. Nhưng hắn mất đi tứ chi, đã triệt để trở thành một phế nhân mặc cho người định đoạt. Sau một khắc, chỉ thấy Khương Hàn nhấc cổ áo của Hắc Hổ Tông chủ lên, mạnh mẽ phát lực, hung hăng ném xuống. Dẹt! Thân thể của Tông chủ Hắc Hổ Tông trong nháy mắt giống như đạn pháo bay ra, hung hăng cắm vào mặt đất. Thân thể từ cổ trở xuống đều chui vào mặt đất, chỉ để lại một cái đầu lâu ở bên ngoài, bại lộ trong không khí. Từ xa nhìn lại, giống như là một củ cải trắng lớn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, các vị trưởng lão càng bị dọa đến kinh hoàng không thôi. Khương Hàn quay đầu nhìn lại, tàn nhẫn cười, không cần gấp gáp, từng bước mà làm. Lời vừa nói ra, bộc phát ra hàn ý vô tận. Ba vị trưởng lão thầm nghĩ không ổn, bỗng nhiên quay người, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đối với bọn họ bây giờ mà nói, chính là đạo hữu chết, bần đạo bất tử. Ai chạy nhanh thì có một đường sinh cơ, mà chạy chậm thì chỉ có thể trở thành kẻ chết thay. Chỉ tiếc, tất cả hành vi của bọn họ, ở trong mắt Khương Hàn là buồn cười mà lại vô lực như vậy. Ở trước mặt độn thuật cấp viên mãn, lại thêm tu vi nguyên hải cảnh, tốc độ của Khương Hàn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Phanh phanh phanh, ba tiếng nổ vang lên liên tiếp. Chỉ trong mấy hơi thở, ba vị tử phủ trưởng lão của Hắc Hổ Tông đều bị chôn xuống mặt đất, cùng với tông chủ Hắc Hổ Tông hình thành một loạt củ cải trắng. Khương Hàn đứng chắp tay, đứng sừng sững trên không, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía dưới. Hồi ức ngày xưa dần dần hiện lên trong óc, khiến sát ý trong mắt hắn càng thêm tràn đầy. Phàm là người Hắc Hổ Tông, hôm nay nhất định do ta chu tuyệt. Sát ý ngập trời bao phủ tới, nguyên lực Hoàng Tuyền kinh khủng che kín cả bầu trời tựa như là dòng nước cửu thiên trút xuống. Hoàng Tuyền nguyên lực lộ ra tự ý vô tận bóp chết hết thảy sinh mệnh. Trong vô số tiếng chửi bậy, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ. Động tác của Khương Hàn không hề đình trệ, giống như một vị tử thần, sau khi tuyên án xong sinh linh thì thọ nguyên đã hết. Đang tùy ý thu gặt lấy tánh mạng người đáng chết. Trong đó, mỗi lần đánh chết một người, Khương Hàn đều không lưu lại toàn thây, chỉ hóa thành huyết thủy. Bởi vì hắn nhớ kỹ tộc trưởng từng nói hủy thi diệt tích, cũng một mực tôn sùng là chân lý. Sau đó không lâu, đợi tiếng cầu xin tha thứ bốn phía biến mất không thấy gì nữa, quay về an tĩnh. Lại vần quanh trụ sở Hắc Hổ Tông, lợi dụng lực lượng thần thức cảm giác qua lại hơn trăm lần, sau khi xác định không có bất kỳ một người nào còn sống. Lúc này Khương Hàn mới ung dung thu hồi thần thức, chợt trở lại chỗ cũ, bĩu môi nói, thế mà không có lão tổ nguyên hải cảnh tỏa chấn. Xem ra vẫn là ta đánh giá cao các ngươi. Hắn không nghĩ tới, người mạnh nhất Hắc Hổ Tông này, chẳng qua là Hắc Hổ Tông chủ ngay cả một chiêu của mình cũng không tiếp nổi mà thôi. Sau đó, Khương Hàn lắc đầu, thu liễm tâm thần, nhìn về phía đám người tông chủ Hắc Hổ Tông bị chồng trên mặt đất. Giờ phút này, sau khi thấy hành vi tàn nhẫn của Khương Hàn, Hắc Hổ Tông chủ sớm đã bị sợ choáng váng. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ cùng, sợ hãi. Miệng không ngừng run rẩy nói, ngươi là ma đầu. Hắc Hổ Tông chúng ta cùng ngươi đến tột cùng là có thâm cừu đại oán gì? Lại muốn hạ độc thủ như vậy? Kèm theo lời nói của tông chủ Hắc Hổ Tông vang lên. Khương Hàn hoàn toàn không có hứng thú trả lời. Hắn biết rõ trên thế giới này tràn đầy ngoài ý muốn quá lớn. Tự nhiên không có khả năng vì mưu đồ nhất thời, liền dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Vạn nhất đến lúc đó đối phương âm thầm lưu lại chuẩn bị gì đó, mình coi như phiền toái. Cho nên nói, so với việc để đối phương làm quỷ minh bạch chết đi, Khương Hàn càng muốn đối phương chết đi vì hồ đồ. Nghĩ tới đây, hắn nhàn nhã đi đến trước mặt Hắc Hổ Tông chủ, lộ ra một nụ cười. Ma, cái này có chút phiến diện, tựa như hổ ăn thịt thỏ, hắn chính là ma sao? Cuối cùng, bất quá chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi, người thân là tông chủ một tông, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao. Nói xong, Khương Hàn lập tức duỗi ra tay phải, che ở trên trán của tông chủ Hắc Hổ Tông. Ngươi muốn làm gì? Biểu tình của tông chủ Hắc Hổ Tông trở nên dị thường bối rối. Hắn muốn giãy giụa, nhưng tứ chi đều đứt đoạn, thân thể cũng bị gắt gao chôn ở trong đất. Tất cả giãy giụa đều đã định trước chỉ có thể là tốn công vô ích. Khương Hàn không để ý đến Hắc Hổ Tông chủ giãy giụa. Hắn vô cùng bình tĩnh thôi động Hoàng Tuyền Ma Công. Từng luồng Hoàng Tuyền nguyên lực tuôn ra từ trong lòng bàn tay, hóa thành vô số châm nhỏ, rót vào da đối phương, nhanh chóng thu lấy lực lượng tinh khí thần. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết tựa như lệ quỷ vang lên. Da của tông chủ Hắc Hổ Tông khô xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên nhăn nheo giống như vỏ cây. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hình thể khôi ngô của hắn đã biến thành bộ dáng thây khô da bọc xương. Nhìn thấy cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình này, ba vị trưởng lão tử phủ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vong hồn bay lên. Thủ đoạn kinh khủng độc ác như vậy, quả thực còn muốn người trong ma đạo hơn người trong ma đạo. Hắc Hổ Tông chúng ta có tài đức gì, lại có thể dẫn tới sát tinh như thế động thủ? Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Khương Hàn sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng vỗ một cái, thi thể như cây gỗ khô của Hắc Hổ Tông chủ trong nháy mắt hóa thành vô số bột mịn, theo gió phiêu tán, biến mất giữa thiên địa, lại không có một chút dấu vết tồn tại. Làm xong những việc này, Khương Hàn yên lặng quay đầu, nhìn về phía ba vị tử phủ trưởng lão trước mắt. Sau khi đột phá nguyên hải cảnh, hắn đã có thể đồng thời hấp thu tinh khí thần của nhiều vị tử phủ tu sĩ, cũng đem nó tồn trữ trong cơ thể, tốn hao thời gian chậm rãi luyện hóa. Mà không phải giống như trước đây, nhất định phải luyện hóa xong tinh khí thần của một người mới có thể tiếp tục luyện hóa tiếp theo. Bởi vậy, Khương Hàn hoàn toàn không có lý do để ba người sống lâu thêm một chút. Thế là, ngay sau đó, hắn đột nhiên ra tay, toàn lực thôi động Hoàng Tuyền Ma Công, bắt đầu theo thứ tự hút tinh khí thần của mọi người vào trong cơ thể. Đợi đến khi ba vị tử phủ trưởng lão cũng đều biến thành bộ dáng thây khô, Khương Hàn lại tiện tay vỗ một cái. Phanh! Ba cỗ thây khô trong nháy mắt giống như Hắc Hổ Tông chủ, cùng nhau hóa thành lượng lớn bột mịn, theo gió nhẹ, bay về phương xa. Khương Hàn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể có chút căng thẳng. Lông mày hắn nhíu lại, lập tức hiểu được, sau khi hấp thu bốn tử phủ tu sĩ, mình đã đạt tới cực hạn hấp thu. Trạng thái bây giờ, giống như người bình thường ăn no cơm, cần thời gian tiêu hóa. Nhưng cũng may, những người đáng chết này đều đã chết trong tay mình. Sau đó, Khương Hàn khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn qua trụ sở Hắc Hổ Tông trống rỗng, trong mắt hắn lộ ra một chút mê man. Vài ngày trước, mục đích lớn nhất mà mình muốn trở nên mạnh mẽ, chính là vì hủy diệt Hắc Hổ Tông. Nhưng bây giờ, khi Hắc Hổ Tông bị hủy diệt, mục đích hoàn thành trong nháy mắt. Sâu trong nội tâm của hắn bỗng nhiên có chút vắng vẻ, giống như bị mất phương hướng. Nhưng loại trạng thái mê man này cũng không kéo dài quá lâu. Bởi vì trong đầu hắn hiện ra thân ảnh tộc trưởng, giống như tìm được ngọn đèn chỉ đường vậy, từng hiện lên trong đầu. Cuối cùng, tinh thần hắn chấn động, nắm chặt hai tay. Nếu ân oán đã rõ, như vậy kế tiếp, mục tiêu cuối cùng của ta là để cho gia tộc quật khởi. Từ giờ trở đi, hắn lại tìm được mục tiêu mới trong cuộc đời mình. Đó chính là dựa vào Hoàng Tuyền Ma Công mau chóng cường đại lên. Tranh thủ sớm ngày che gió che mưa cho gia tộc, báo đáp ân tình của tộc trưởng, để tộc trưởng có thể bớt lo lắng. Ý niệm trong đầu rơi xuống. Ánh mắt hắn ta híp lại, nhìn về phía trước. Mặc dù bản thân đã có tu vi nguyên hải cảnh, tài nguyên của Hắc Hổ Tông đối với mình đại khái là vô dụng. Nhưng nghĩ đến rất nhiều tộc nhân trong gia tộc, cần những thứ này, hắn vẫn chuẩn bị tiếp tục xét nhà. Chỉ là chỉ dựa vào không gian tử phủ, có thể cất giữ không nhiều đồ như vậy. Nhưng Khương Hàn cũng không lo lắng những chuyện này. Hắn khẽ cười một tiếng, nhanh chóng vươn hai tay, nhanh nhẹn cởi xiêm y, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Chỉ thấy trên cổ của hắn đang đeo một cái vòng cổ. Trên vòng cổ, thình lình có hơn 10 chiếc nhẫn tạo hình khác nhau. Những chiếc nhẫn không gian này đều là từ các thế lực lớn vơ vét mà có, đồng thời chứa đựng nội tình chân quý của những thế lực này. Bên trong ngoại trừ một ít đồ vật đối với mình quả thật thập phần hữu dụng ra, những vật còn lại đều được hắn hảo hảo cất giữ. Chỉ chờ ngày trở về Thương Ngô Sơn, những không gian giới chỉ cất giữ lượng lớn vật tư này có thể giao cho gia tộc. Mà những thứ này cũng là lễ vật hắn để lại cho các tộc nhân. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc trở về nhà, Khương Hàn liền không nhịn được hai mắt hơi cong, tựa như trăng lưỡi liềm, khóe miệng lộ ra một trận ý cười. Mặc dù dưới lớp mặt nạ da người che đậy, nụ cười của hắn có chút dữ tợn đáng sợ, không thẹn với hung danh huyết thủ nhân đồ. Nhưng dưới mặt nạ, lại chỉ là nụ cười hồn nhiên nhất của một vị thiếu niên Khương gia. Bất luận bên ngoài như thế nào, gia tộc, vĩnh viễn là càng tránh gió, cũng là nơi ấm áp nhất ở sâu trong tâm linh. Sau đó không lâu, Sương Đán Thành, một đạo lưu quang từ phía chân trời bay tới. Đợi đến khi tới phủ thành chủ, lưu quang dừng lại, quang mang tiêu tán, hiển lộ thân hình. Người này chính là thống lĩnh tinh luân cảnh dưới trướng Tư Mã Nam. Hắn nhìn cảnh tượng phía dưới, thần thức thoáng quét qua, trong nháy mắt phát hiện tung tích Đinh Tuyên. Thân hình khẽ động, bay về phía đối phương. Lúc này, trong đình viện, Đinh Tuyên đang đắm chìm trong khoái cảm tu luyện mang đến. Sau khi phục dụng tẩy tủy đan, tẩy đi tạp chất trong cơ thể, tu bổ nội thương ngày xưa. Bây giờ hắn rốt cục làm ra đột phá một cảnh giới nhỏ, trở thành cường giả tử phủ cảnh tầng 7. Phanh! Đột nhiên, một tiếng trầm đục vang lên sau lưng hắn. Đinh Tuyên sững sờ, dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại. Mắt thấy trong đình viện đột nhiên nhiều ra một người, nội tâm của hắn theo bản năng cả kinh. Nhưng bởi vì từng có duyên gặp mặt một lần, cho nên hắn rất nhanh liền căn cứ khuôn mặt này, nhận ra thân phận của đối phương. Rõ ràng là Hồng Nhân, Triệu Hổ, bên người phủ chủ Tư Mã Nam. Thân thể Đinh Tuyên run lên. Nghĩ đến đối phương có tu vi tinh luân cảnh, thực sự không dễ chọc. Vì vậy, hắn vội vàng quỳ gối cung kính nói, ti chức Đinh Tuyên, tham kiến thống lĩnh đại nhân. Nhìn bộ dáng khum núm của Đinh Tuyên, Triệu Hổ lộ vẻ suy tư. Loại hèn nhát này, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng dám giấu giếm đối với phủ chủ đại nhân a. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, đứng lên đi. Đinh Tuyên như được đại xá, lập tức đứng dậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương một cái, nội tâm hết sức thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi, không biết lần này là có chuyện gì, lại làm phiền thống lĩnh đại nhân ngài tự mình đến đây. Triệu Hổ khoát tay áo, cười nói, Đinh thành chủ, lần này ta tới, là một chuyện vô cùng tốt a. Ồ, chuyện gì, còn xin thống lĩnh đại nhân nói rõ. Lông mày Đinh Tuyên nhíu lại. Bởi vì cái gọi là không có việc gì mà xung xoe, không phải gian tức đạo. Trong lòng hắn lập tức có một loại dự cảm không ổn. Sau một khắc, âm thanh của Triệu Hổ tiếp tục vang lên. Phủ chủ đại nhân cố ý giao vị trí thành chủ Lục Đằng Thành cho ngươi, bên kia hết thảy đều chuẩn bị tốt rồi, bây giờ chỉ cần ngươi đi trước nhậm chức là được, Lục Đằng Thành này không phải là thành xương đán có thể so sánh, Đinh thành chủ, ngươi bây giờ cũng coi là một bước lên trời. Lời vừa nói ra, khiến cảm giác không ổn trong lòng Đinh Tuyên càng lúc càng nặng. Hắn biết rõ tính cách của phủ chủ, tự nhiên hiểu rõ trên đời này tuyệt đối không có chuyện bánh rơi xuống. Huống chi thành Lục Đằng là trọng thành bực nào, làm sao có thể đột nhiên rơi vào trên đầu mình. Chắc chắn trong này có mờ ám. Nghĩ tới đây, Đinh Tuyên vì cầu ổn, lúc này làm tốt dự định, không muốn đảm nhiệm chức vị thành chủ này. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy hắn đưa ra quyết định này. Vẫn là bởi vì đùi của phủ chủ, không dễ ôm như Khương tộc trưởng. Càng bị nói hành vi xa xỉ của tộc trưởng Khương, hoàn toàn có thể làm cho mình ăn đến đầy bồn đầy bát. Đinh Tuyên không do dự nữa, chắp tay nói, phủ chủ đại nhân thật là trái tâm nhân hậu, chức thành chủ Lục Đằng Thành này bình thường cần tu vi tinh luân cảnh mới có thể đảm nhiệm, nhưng lại vì từ phủ nho nhỏ này mà phá lệ, ân tình lớn như vậy, Đinh Mỗ kinh sợ, càng giống như phụ mẫu tái sinh của Đinh Mỗ, đời này cũng khó có thể hoàn lại. Nghe được khích lệ, Triệu Hổ ngẩng đầu lên, nhẹ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Đinh Tuyên bỗng nhiên đổi giọng, chỉ là Lục Đằng Thành này, chung quy vẫn là trọng thành của Thiên Đô phủ ta. Đinh Mỗ tu vi nông cạn, tự biết năng lực không đủ, vẫn là không đi mất mặt xấu hổ, miễn cho phủ chủ đại nhân mất mặt. Sắc mặt Triệu Hổ cứng đờ. Hắn ta trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đinh Tuyên. Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, Đinh Tuyên tu vi chỉ là từ phủ cảnh lại có quyết đoán như vậy, dám can đảm từ chối sự dụ hoặc của thành chủ Lục Đằng Thành. Điều này sao có thể? Triệu Hổ hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào. Mà lúc này, Đinh Tuyên khẽ ngẩng đầu, dùng khóe mắt không ngừng quan sát Triệu Hổ. Mắt thấy đối phương không ngừng biến ảo, liền càng thêm xác định trong đó có mờ ám. Nghĩ tới đây, Đinh Tuyên phát lạnh. Không ngờ mình trung thành với phủ chủ đại nhân nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nghênh đón kết quả như vậy. Sau đó, sợ hãi vị thống lĩnh đại nhân trước mắt này không nhịn được một cái tát đánh chết mình. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, trán đập vào gạch đá lạnh lẽo. Dùng giọng nói hơi nức nở, vạn phần thành khẩn nói, thành chủ Lục Đằng Thành quá quan trọng. Đinh Mỗ chẳng qua chỉ có tu vi từ phủ cảnh, nếu đi đảm nhiệm, e rằng còn không bằng những tướng lĩnh trong thành kia, đến lúc đó cũng khó mà phục chúng, càng khiến mọi người tích góp oán khí đối với phủ chủ đại nhân, oán giận ngài ấy xử sự bất công. Ta lo lắng cô phụ sự yêu ái của phủ chủ đại nhân, đến lúc đó, thật sự sẽ làm mất mặt phủ chủ đại nhân, ta thật đáng chết. Cho nên, vì giữ gìn hình tượng của phủ chủ đại nhân, còn xin ngài truyền cáo phủ chủ đại nhân, để hắn lưu lại vị trí trọng yếu như vậy cho người chân chính thích hợp với nó, theo ta thấy. Thống lĩnh đại nhân anh minh thần võ, hơn xa Đinh Mỗ vạn lần, không thể nghi ngờ càng thích hợp vị trí này hơn. Nương theo Đinh Tuyên thành khẩn nói vang lên. Có thể nói từng chữ đều nói đến tâm khảm Triệu Hổ. Trong nháy mắt thần sắc của hắn hòa hoãn không ít. Thầm nghĩ vị trí thành chủ Lục Đằng Thành này dù sao sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình, chẳng bằng sớm chút nhậm chức. Về phần Đinh Tuyên, cứ giao cho phủ chủ đại nhân xử lý là được, không liên quan gì tới mình. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn nhớ kỹ lời dặn của phủ chủ. Tuyệt đối không thể đắc tội Thương Mô Khương gia trong thời khắc mấu chốt này. Dù sao Bạch Y Kiếm Hầu và Đinh Tuyên chính là bạn tốt chí giao, bây giờ nếu cưỡng ép động thủ, chỉ sợ rất khó bàn giao. Nghĩ tới đây, Triệu Hổ cũng không định làm khó Đinh Tuyên nữa, hừ lạnh một tiếng, hừ, thật sự lãng phí cơ duyên phủ chủ đại nhân ban cho ngươi, tầm nhìn hạn hẹp, không biết điều. Nghe được tiếng mỉa mai, Đinh Tuyên không tức giận chút nào, ngược lại thở dài một hơi. Bởi vì chuyện này không thể nghi ngờ đại biểu mình an toàn. Sau đó, Triệu Hổ không còn tâm tư khách sáo với Đinh Tuyên. Đang chuẩn bị trực tiếp rời đi, tiến về Thương Mô Sơn, bái phòng Bạch Y Kiếm Hầu. Nhưng đột nhiên ý niệm trong đầu xoay chuyển. Nghĩ đến trước khi bái phòng, vì để ổn thỏa hơn một chút, vẫn là trước làm tốt tình trạng Khương gia mới phải. Vì vậy hắn nhìn về phía Đinh Tuyên phân phó, đợi lát nữa bản thống lĩnh đến thăm Khương gia, người trước dẫn ta đi văn hiến khố một chuyến. Đinh Tuyên vội vàng gật đầu, ta dẫn ngài đi qua đó. Hắn đã sớm động tay động chân với văn hiến, tự nhiên không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nhìn thấy Đinh Tuyên đáp ứng quyết đoán như vậy, Triệu Hổ cũng không có nghi ngờ. Sau đó hắn đi theo Đinh Tuyên, chạy tới kho văn hiến. Vừa mới đi vào bên trong, Triệu Hổ nhìn đống văn hiến trông chất như núi, mặt ngoài đều hiện lên một tầng bụi bặm, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, văn hiến của Khương gia ở đâu? Nghe vậy, Đinh Tuyên vội vàng đi tới một giá sách, lấy ra một đống tài liệu văn hiến bề ngoài dính đầy bụi bặm, chất liệu già cũ cầm trong tay. Ngay sau đó, hắn bước nhanh đến trước người Triệu Hổ, hai tay đưa tài liệu văn hiến lên. Hồi thống lĩnh đại nhân, đây chính là tất cả văn hiến ghi chép Khương gia từ khi đi vào Xương Đán Thành. Triệu Hổ gật đầu, tiện tay cầm lấy ghi chép văn hiến gần đây, cẩn thận lật xem. Đợi sau khi xem xong, phát hiện ghi chép bên trong cùng tin tức tín sứ bẩm báo cũng không có gì khác nhau. Triệu Hổ thu hồi văn hiến trong tay, không khỏi cảm thán một tiếng, vị kiếm hầu áo trắng này quả nhiên là lòng dạ cực sâu, đột phá tử phủ lại không rêu rao, cho dù đột phá tinh luân cũng không muốn dương danh, trốn trong bóng tối cho đến khi đột phá nguyệt luân mới bởi vì hủy diệt đường ra mà bỗng nhiên nổi tiếng, làm cho toàn bộ thiên đô phủ chúng ta đều phát sinh oanh động. Nhưng mà, hôm nay đường ra cũng là xui xẻo, chỉ vì một phân gia do nghiệt chủng sáng lập, liền gặp phải bạch y kiếm hầu tiêu diệt toàn bộ như vậy, bất quá, nếu không phải bọn họ, chỉ sợ dựa theo tính cách của bạch y kiếm hầu, hắn cũng không có bại lộ sớm như vậy. Trong văn hiến rõ ràng ghi lại đủ loại đại sự phát sinh trong những năm này. Trong đó bao gồm cả chuyện đường gia của Xương Đán bị diệt, lại đến quan hệ từ đầu đến cuối của đường gia bị diệt ở Thiên Đô. Nghe Triệu Hổ cảm thán, ánh mắt Đinh Tuyên khẽ nhúc nhích, dò hỏi, không biết phủ chủ đại nhân có an bài gì với Khương Đạo Huyền này. Triệu Hổ liếc qua, lạnh lùng nói, biết nhiều như vậy làm gì. Ngươi chỉ cần hiểu rõ, làm tốt bổn phận của mình là được. Nghe vậy, Đinh Tuyên lập tức ngậm miệng không nói. Thông qua lời nói cử chỉ của Triệu Hổ, phản ứng không kiên nhẫn, lại thêm mệnh lệnh nhậm chức vừa rồi của phủ chủ. Nội tâm của hắn đã hết sức rõ ràng, chính là bởi vì mình quỳ liếm tộc trưởng Khương, dẫn đến chuyện giấu giếm không báo, bị người đưa tin báo cho phủ chủ Tư Mã Nam, từ đó đắc tội đối phương. Chỉ là, hắn đối với chuyện này lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao sớm đã hạ quyết tâm, thể sống chết cũng phải ôm chặt chân tộc trưởng Khương tộc. Trừ cái đó ra, hắn đối với an toàn của bản thân cũng không có lo lắng gì. Dù sao nếu phủ chủ thật sự muốn nhằm vào Khương gia, tuyệt đối không phải chỉ phái một vị thống lĩnh tinh luân cảnh tới chịu chết. Như thế xem ra, đại khái chính là cầu hòa. Bởi vậy, trước khi quan hệ song phương tan vỡ, mình tuyệt đối an toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không rời khỏi Xương Đán Thành, nếu đi đến nơi khác, điều này có chút không thể nói chắc được. Trong lúc nhất thời, đại não Đinh Tuyên nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt suy đoán ra 8-9 phần chân tướng. Mà lúc này, Triệu Hồ lại bắt đầu nhanh chóng lật xem những phát triển của Khương gia trong những năm trước. Đối với tu sĩ tinh luân cảnh mà nói, đã gặp qua là không quên được cũng chỉ là thao tác cơ bản nhất mà thôi. Chỉ chốc lát sau đã lật đến cuối cùng. Triệu Hổ cầm tờ văn hiến cuối cùng, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, tổ tiên Khương gia, Khương Chiết Càn. Tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh, từ khi nào mà thiên đô phủ ta lại có một vị tu sĩ như vậy? Mỗi một vị tu sĩ Nguyệt Luân đều có thể xưng là chiến lực hạng nhất thiên đô phủ. Mỗi khi sinh ra một vị, đều sẽ được thiên đô phủ ghi vào phủ chí. Cho nên, hắn mới cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Dù sao trước kia mình cũng chưa từng nghe nói đến người như vậy. Vẻ mặt Đinh Tuyên không thay đổi. Bình tĩnh lạ thường, đại nhân ngài có chỗ không biết, Khương Chiết Càn này từ sau khi đến Xương Đán Thành định cư, không lâu sau liền ốm chết, bởi vì nghi ngờ là người của phủ khác, cho nên cũng không thông báo cho cấp trên, ngài lại lật tiếp. Triệu Hổ lộ vẻ hồ nghi, bắt đầu lật xem. Lật đến phần sau, quả nhiên bên trong ghi lại việc Khương Chiết Càn mới đến Xương Đán Thành chỉ mấy ngày đã bất hạnh bỏ mạng. Sau khi lưu lại truyền thừa, đệ đệ Khương Chiết Nhân cùng nữ tử trong thành kết xuống nhân duyên, sáng lập Khương gia. Sau khi Khương gia suy bại, đường ra bởi vì muốn chiếm đoạt cơ duyên, lúc này mới thu Khương gia làm gia tộc phụ thuộc. Mãi đến khi Khương Hồng Tuyền xuất thế, đột phá tử phủ mới khiến Khương gia thoát khỏi phụ thuộc, chẳng qua không bao lâu sau lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Xem xong lịch sử phát triển của Khương gia, Triệu Hủ không khỏi có chút thổn thức, Khương gia này cũng thật kỳ quái, làm sao tất cả cường giả đều đoàn mệnh như vậy. Chẳng lẽ là đang tích góp khí vận, cho nên hôm nay mới nghẹn ra kỳ tài tu luyện như bạch y kiếm hầu. Đinh Tuyên lập tức phụ họa, nói vậy chắc đúng là như thế. Triệu Hổ từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn không tiếp tục để ý tới loại tiểu nhân vật như Đinh Tuyên, lập tức đi ra kho văn hiến. Không dừng lại chút nào, trong nháy mắt bay tới chân trời, bắt đầu xuất phát về phía Thương Mô Sơn. Đợi đến khi thân hình Triệu Hổ hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, Đinh Tuyên đứng ở cửa kho Văn Hiến bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Run rẩy vươn tay phải, lợi dụng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu. Khương tộc trưởng, ta vì thay ngài giải quyết phiền phức tiềm ẩn, thế nhưng thật sự đi một vòng trước quỷ môn quan. Đinh Tuyên khẩn trương không thôi. Vừa rồi nếu như bị Triệu Hổ nhìn ra dị thường, mình không chết cũng phải phế. Nhưng cũng may, mình đã chuẩn bị rất hoàn hảo, không tìm ra chút sơ hở nào. Sau đó không lâu, phụ cận Thương Mô Sơn, một đạo lưu quang từ trên cao xẹt qua. Người này chính là Triệu Hổ rời khỏi Xương Đán Thành. Hắn nhìn về phía trước, lúc mắt thấy chỉ còn cách mục tiêu không đến ngàn mét. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, phát giác được khác thường. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh cũng đang bay về phía Thương Mô Sơn. Hắn lợi dụng thần thức quét qua, trong nháy mắt nhận ra thân phận người tới. Trương Thương. Triệu Hổ nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thân là thống lĩnh Thiên Đô Phủ, tự nhiên đối với các thế lực cường giả cấp Nguyệt Luân bên trong lãnh thổ đều có ký ức khắc sâu. Cho nên chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra thân phận của đối phương. Chính là Thanh Sơn Tông đại trưởng lão có tu vi tinh luân cảnh, Trương Thương. Chỉ là, khuôn mặt của nam tử bên cạnh kia ngược lại có vẻ cực kỳ lạ lẫm. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Trương Thương đang bay hết tốc lực bỗng nhiên nhận thấy có người đang thăm dò mình, lập tức ngừng lại. Hứa Cốc ở bên hơi sững sờ, vội vàng dừng lại theo. Hắn ta có chút không rõ ràng cho lắm, đại trưởng lão, ngài đây là... Trương Thương không trả lời, mà nhìn theo nguồn thăm dò. Rất nhanh, hắn đã chú ý tới bóng dáng của Triệu Hổ. Ánh mắt Trương Thương khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, Triệu thống lĩnh. Không nghĩ tới chúng ta chuyến này lại trùng hợp như vậy. Bây giờ, hắn đã hiểu rõ, mục đích của đối phương cũng giống như mình, đều là tới bái phỏng vị kiếm hậu áo trắng kia. Lúc này, đối mặt với lời khách sáo của Trương Thương, Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Hắn thân là người của triều đình, tự nhiên không quá chào đón đối với những tông môn thế lực này. Mắt thấy mặt nóng rán mông lạnh, thần sắc Trương Thương như thường, hoàn toàn không có bất kỳ tức giận. Ngược lại hắn vuốt râu, khẽ cười nói, bây giờ uy danh của Bạch Y Kiếm Hầu đã truyền xa, không ngờ ngoại trừ những tông môn nhỏ như chúng ta muốn gặp mặt một lần, ngay cả phủ chủ đại nhân cũng không ngoại lệ a. Trương Thương cảm thán một tiếng, nói tiếp, nếu tiện đường, Triệu thống lĩnh, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Triệu Hổ trầm mặc không nói, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ tiếp tục bay về phía trước. Thấy vậy, Trương Thương cười nhạt một tiếng, lập tức dẫn Hứa Cốc theo sát sau. Trên đường đi, Hứa Cốc ngậm miệng không nói, sợ nói sai. Bởi vì hắn biết rõ ràng quan hệ giữa tông môn nhà mình và phủ chủ không tốt lắm. Dù sao những năm gần đây, triều đình luôn tìm cách suy yếu thế gia cùng tông môn thế lực. Âm thầm nhiều lần tiến hành chèn ép, dẫn đến rất nhiều thế gia tông môn đều không có hảo cảm đối với triều đình. Sau đó, lúc Triệu Hổ cùng Trương Thương tiếp cận Thương Mô Sơn, cố kỵ uy danh hiền hách của Bạch Y Kiếm Hầu, bọn họ cũng không dám tự tiện xông vào Thương Mô Sơn. Vì vậy, bọn họ đều đi xuống chân núi, bắt đầu đi bộ dọc theo thềm đá đi lên. Đợi lên đỉnh, đi tới trước sơn môn, Triệu Hổ cùng Trương Thương nhìn tộc nhân thủ sơn trước mắt, không dám tự cao tu vi, chắp tay nói. Lão phu chính là trưởng lão Thanh Sơn Tông, Trương Thương, lần này phụng lệnh tông chủ, muốn bái phòng Khương tộc trưởng, kính xin thông báo một hai. Ta là thống lĩnh Triệu Hổ dưới trướng phủ chủ, lần này phụng mệnh lệnh phủ chủ, đặc biệt tới bái phòng tộc trưởng Khương, cùng bàn chuyện quan trọng. Tiếng nói hạ xuống, nghe hai người này, tên tuổi của hai người người sau lớn hơn người trước. Vẻ mặt của tất cả tộc nhân thủ sơn ở đây lập tức ngưng trọng lên. Hiểu rõ là không thể qua loa được, một vị tộc nhân trẻ tuổi đáp lễ nói, kính xin ba vị chờ một lát. Trong những ngày qua tộc trưởng đại nhân đều đang bế quan, gần đây có rất nhiều công việc đều do đại trưởng lão xử lý, ta đây liền đi bẩm báo đại trưởng lão. Triệu Hổ nhíu mày, nội tâm theo bản năng cảm thấy có chút không vui. Từ đầu đến cuối, Khương gia này chân chính có thể khiến cho hắn sinh ra lòng kính sợ, chỉ có vị kiếm hậu áo trắng Khương Đạo Huyền kia. Tiểu nhân vật thanh danh không hiền hách như Khương gia đại trưởng lão, cũng xứng để tinh luân chân nhân như hắn chờ đợi. Hắn ta vừa định lên tiếng khiển trách, nhưng vừa nghĩ tới chỗ đáng sợ của Bạch Y Kiếm Hậu cùng với đủ loại sự tích kinh khủng, cuối cùng vẫn kinh sợ hơn tức giận. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu đồng ý. Giờ phút này, mắt thấy Triệu Hổ ăn quả đắng, Trương Thương thì mỉm cười thích thú ở trong đó. Triệu Hổ này tự cao tu vi tinh luân, lại thêm Tư Mã Nam làm bối cảnh, tính cách ngày thường có thể nói là cực kỳ ngang ngược càn rỡ, không để đám người thế gia tông môn vào mắt. Thường nhân lại cố kỵ Tư Mã Nam, dẫn đến không muốn dễ dàng đắc tội. Cho nên cảnh tượng bây giờ, ngược lại là rất khó nhìn thấy. Sau đó không lâu, Khương Hoàng Quang đang bận xử lý sự vụ gia tộc nhận được báo cáo của tộc nhân. Nghe được Thanh Sơn Tông cùng phủ chủ phái người đến thăm, hắn hiểu được mọi chuyện nặng nhẹ, lập tức lên đường xuống núi. Đợi đến trước sơn môn, cùng ba người chính thức gặp mặt. Khương Hoàng Quang đầu tiên là lấy ra trận lệnh của Phược Linh Đại Trận, thu nhận khí tức của Hứa Cốc, để cho nó có thể miễn dịch áp chế ảnh hưởng tu vi. Làm xong những chuyện này, lại hàn huyên vài câu với mọi người. Trong lúc đó, bởi vì Khương Hoàng Quang thân có tu vi nguyên hải cảnh, hơn nữa còn chủ động tu liễm khí tức. Dẫn đến Triệu Hổ cùng Trương Thương cũng không nhìn ra lão giả trước mắt thế mà lại mang lôi linh thể. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Khương Hoàng Quang lập tức dẫn ba người đi lên phía trước, đi về phía đại điện gia tộc. Trên đường, Triệu Hổ và Trương Thương đều đang âm thầm quan sát. Bọn họ đều muốn xem Khương gia này đến tột cùng có thần dị gì, lại có thể đản sinh ra kỳ tài ngút trời như Khương Đạo Huyền. Dưới ánh mắt dò xét, bọn họ thật sự phát hiện không ít thứ. Tuy rằng dọc theo đường đi rất ít khi nhìn thấy tu sĩ tử phủ cảnh trở lên, nhưng tộc nhân Khương gia tiên thiên cảnh và hậu thiên cảnh, chỗ nào cũng có, số lượng nhiễm nhiên đạt tới một mức độ cực kỳ khoa trương. Khoa trương đến mức mỗi đi mấy bước đều có thể đụng phải một vị tộc nhân hậu thiên hoặc tiên thiên. Nếu như loại trừ số lượng chiến lực đỉnh tiêm kia, nội tình gia tộc không hợp thói thường như thế, đã vượt qua đông đảo thế lực cấp Nguyệt Luân có được truyền thừa mấy ngàn năm. Khương gia này thật sự là địa linh nhân kiệt. Trương Thương không khỏi cảm thán nói. Số lượng hậu thiên cảnh và tiên thiên cảnh tộc nhân khổng lồ như thế, cho dù là Thanh Sơn Tông chính mình ở cũng khó mà với tới, kém không chỉ một bậc. Chỉ có số lượng tử phủ cảnh trở lên mới có thể miễn cưỡng dính vào mấy phần ưu thế. Thế nhưng Thanh Sơn Tông trọn vẹn phát triển hơn 3.000 năm a. Thương Ngô Khương gia này mới phát triển bao nhiêu năm, làm sao có thể có được nội tình không thể tưởng tượng nổi như vậy. Càng khiến hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía chính là, dưới thần thức thăm dò, hắn ngạc nhiên phát hiện, cốt linh của những người này phổ biến cũng không vượt qua 30. Điểm này không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố, thậm chí có thể xem như không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Bên kia, Triệu Hổ cũng nhạy bén phát giác được chỗ bất phàm của tộc nhân Khương gia. Thần sắc hắn không biết từ khi nào trở nên ngưng trọng, chỗ sâu trong con ngươi ẩn giấu kinh hãi nồng đậm đến cực điểm. Nhớ lại những ghi chép về Khương gia phát triển được lật xem trong tài liệu văn hiến tại Thành Xương Đán hôm nay, trong lòng không khỏi cảm thán nói, thật không hổ là gia tộc cường đại từng nói có được tổ tiên Nguyệt Luân. Cho dù suy bại như thế nào, dựa vào huyết mạch và truyền thừa, cũng có một ngày quật khởi một lần nữa. Càng đừng nói còn có nhân vật thiên kiêu như Bạch Y Kiếm Hầu sinh ra. Khương gia này, quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Cùng lúc đó, khác với sự khiếp sợ của Triệu Hổ và Trương Thương, Hứa Cốc thì hoàn toàn thấp thỏm lo âu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cũng rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Hắn từng đến thăm Khương gia, tự nhiên biết rõ nội tình Khương gia đến tột cùng là tình huống gì. Lúc trước, đừng nói là tộc nhân tiên thiên cảnh, ngay cả tộc nhân hậu thiên cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Làm gì giống như bây giờ? Quả nhiên là hậu thiên không bằng chó, tiên thiên khắp nơi, thậm chí thỉnh thoảng còn có tu sĩ tử phủ cảnh lắc lư. Mấy tháng không gặp, Khương gia này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc nội tâm Hứa Cốc chấn động không thôi, Triệu Hổ bỗng nhiên nhướng mày, thả chậm bước chân. Chỉ vì hắn đã nhận ra hai cỗ kiếm ý vô cùng lăng lệ ác liệt. Thuận theo cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên đất trống, đang có hai vị nam tử cầm trường kiếm trong tay không ngừng va chạm vào nhau, bắn tung tóe ra từng tia lửa. Một người mặc áo xanh, thân hình cao lớn, bên ngoài thanh tú tuấn lãng, bộc phát ra tu vi nguyên hải cảnh tầng 3 cùng kiếm ý nhập môn. Một người mặc áo bào đen, khuôn mặt tuấn tú, hai tay cầm một kiếm, thân hình như quỷ mị, bộc phát từng trận tàn ảnh, hiển lộ ra tu vi tinh luân cảnh nhất trọng cùng kiếm ý viên mãn. Triệu Hổ đánh giá Cố Tinh kiếm, không khỏi lâm vào nghi hoặc. Chưa từng nghe nói qua, Khương gia này ngoại trừ Cố Tinh kiếm ra, còn có tinh luân cảnh thứ hai à? Bởi vì Cố Tinh kiếm khôi phục cánh tay phải, đồng thời luyện tập xong thủ kiếm, cho nên hắn không liên hệ người trước mắt với Cố Tinh kiếm được đề cập trong tin tức. Bất quá nghi hoặc của hắn cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền vứt ra sau ót. Dù sao hắn cũng có tu vi tinh luân cảnh tầng 9. Chỉ là một tinh luân cảnh tầng 1 mà thôi, hoàn toàn không có gì đáng giá để ý. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào trên người thanh niên áo xanh kia. Hắn biết rõ Khương gia, phát triển lịch sử, đã có thể thông qua kiếm ý cùng tuổi tác, mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Có lẽ chính là song tử tinh của Khương gia, cũng là Khương thần có danh vọng thịnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Khương gia. Bằng chừng ấy tuổi đã đến Nguyên Hải, chỉ sợ lại là một vị hạt giống Nguyệt Luân. Khương gia này thật sự là phúc duyên thâm hậu, về sau khó lường a. Triệu Hổ âm thầm cảm thán nói. Bây giờ, hắn càng ngày càng bội phục sự dự kiến trước đó của phủ chủ. Khương gia này có tiềm lực to lớn như thế, tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội. Mấy hơi thở sau, Triệu Hổ dần dần hòa hoãn lại. Hắn nhanh chóng tập trung ý chí, ngẩng đầu, chuẩn bị đi theo Khương Hoàng Quang tiếp tục đi về phía đại điện gia tộc. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, dị biến phát sinh. Hắn lại cảm nhận được một cỗ kiếm ý vô cùng sắc bén. Hơn nữa cô kiếm ý này lăng lệ vô song, thậm chí vượt xa kiếm ý mà hai người vừa mới nắm giữ. Hả? Triệu Hồ lộ vẻ kinh hãi, bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt hắn toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Phải biết kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm ý thưa thất cỡ nào. Làm sao có thể liên tiếp gặp phải ở nơi vắng vẻ này? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Một vị thiếu nữ mặc trang phục, tư thế hiên ngang, sau đầu dùng dây đỏ buộc đuôi ngựa cao, tay cầm thanh phong ba thước, không ngừng vung vẩy kiếm chiêu. Một chiêu một thức tầm đó, tựa như cùng kiếm tương dung, không có nửa phần ngăn trở, khắp nơi lộ ra hoàn mỹ không tì vết. Kiếm khí quanh thân phun trào, giống như một con du long, lăng lệ đến cực điểm, khí thế kinh người. Triệu Hồ thầm giật mình, còn tưởng đối phương là một tu sĩ nguyên hải. Nhưng mà, nương theo thần thức thăm dò xét ra tu vi của đối phương. Con người của hắn ta co rút lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hậu thiên cảnh tứ trọng, sao có thể như vậy được? Trong nhận thức của Triệu Hồ, tồn tại có thể lĩnh ngộ kiếm ý ở tử phủ cảnh đã là rất khó gặp. Tiên thiên cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, trong lịch sử thiên đô phủ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Còn về lĩnh ngộ kiếm ý khi đạt tới hậu thiên cảnh, nhân vật cỡ này, hắn hoàn toàn là chưa từng nghe thấy. Cô gái này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Triệu Hồ cảm thấy vô cùng tò mò. Vốn cho là Bạch Y Kiếm Hầu đã bất phàm, nhưng tư chất kiếm đạo của thiếu nữ trước mắt này thậm chí còn vượt xa đối phương. Thiên phú kinh khủng đến trình độ như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, tương lai của nàng có thể vấn đỉnh vạn tượng chân quân, quả thật là hạt giống vạn tượng. Tâm thần Triệu Hồ chấn động, chậm rãi thu hồi ánh mắt, vừa vặn đối mặt với Trương Thương bên cạnh. Ánh mắt giao thoa, trong mắt đều có kinh ý. Hiển nhiên hai người đều hiểu rõ thiếu nữ này đến tột cùng thân có thiên phú kiếm đạo kinh khủng bực nào. Thiên phú như thế, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ vương triều Đại Tần đều là tồn tại độc nhất. Sau đó, Triệu Hồ nhìn về phía Khương Hoàng Quang, dò hỏi, người này thiên phú kinh người như thế, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý ở cảnh giới hậu thiên, chẳng lẽ nàng ta là con gái của Khương tộc trưởng? Trong lòng hắn, chỉ có nữ nhi của Bạch Y Kiếm Hầu mới có thể kế thừa thiên phú kiếm đạo của phụ thân. Cuối cùng trò giỏi hơn thầy, mà thắng màu lam, hình thành thiên phú khủng bố bây giờ. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Trương Thương nhìn lại. Hắn cũng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ đối với việc này. Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Khương Hoàng Quang cũng không giấu giếm. Dù sao trong những ngày qua, tin tức Khương Giao lĩnh ngộ kiếm ý đã sớm truyền lưu Thương Mô Sơn. Cho dù là phiên chợ dưới núi cũng đều có truyền bá. Cho nên nếu như đối phương hỏi thăm một chút, nhất định có thể biết được. Bởi vậy, Khương Hoàng Quang lắc đầu, cười nói, tộc trưởng đại nhân vì gia tộc quật khởi mà vất vả, đến nay còn chưa có thê thất, làm sao có thể nói con nối dõi. Nàng tên là Khương Giao, chính là tộc nhân của Thương Ngô Thiên Quyền nhất mạch ta. Triệu Hổ cùng Trương Thương lập khẽ gật đầu, trong mắt lập tức lộ vẻ hiểu rõ. Trước khi đi tới Thương Ngô Sơn, bọn họ đều là hao tốn rất nhiều thời gian hỏi thăm. Hiểu rõ cái Khương gia Thương Ngô do Bạch Y Kiếm Hầu tỏa trấn này, cùng với những gia tộc khác đều tồn tại khác biệt cực lớn. Bình thường, cho dù là Nguyệt Luân thế gia, đều tuân theo chế độ phân chia huyết mạch chủ. Làm sao lại kỳ hoa giống như Khương gia vậy, lại bất luận huyết mạch, trực tiếp phân chia thất mạch, đối xử bình đẳng. Thậm chí loại chế độ gia tộc kỳ lạ này, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vương triều Đại Tần đều là trường hợp đầu tiên. Sau đó không lâu, đại điện gia tộc, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang đắm chìm trong tu luyện. Trải qua những ngày tu luyện này, hơn nữa thời gian gần đây tu vi tộc nhân tăng vọt, toàn tộc cộng thêm gia trì. Tu vi hiện giờ của hắn đã từ Nguyệt Luân cảnh tầng 1, tăng vọt đến Nguyệt Luân cảnh tầng 4. Ngoại trừ tu vi của bản thân, cảnh giới kiếm đạo cũng dựa vào lĩnh hội kiếm thánh lực. Từ đó đạt đến cảnh giới kiếm tâm đại thành. Chỉ cần lại đột phá, đạt tới cảnh giới viên mãn, là có thể thử lĩnh ngộ kiếm linh, đến kiếm vương chi cảnh. Kiếm linh, tức là linh tính trong kiếm, có thể uẩn dưỡng ra thuộc tính ý cảnh. Thuộc tính phân loại tùy từng người mà khác nhau, có thể tìm hiểu ra kiếm ý ngũ hành, phong, lôi, quang, ám, sát lục, tử vong, không gian, thời gian. Kỳ lạ đến cực điểm. Một khi lĩnh hội kiếm linh, nắm giữ thuộc tính kiếm ý, liền có thể nghiền ép hết thảy kiếm ý phổ thông, có thể nói kiếm đạo chi vương. Chính vì cảnh giới này sẽ nghênh đón chất biến chân chính. Cho nên đột phá kiếm vương độ khó cực cao, thậm chí cao đến một tình trạng làm người tuyệt vọng. Bình thường cần kiếm tu thiên tài cảnh giới nguyên thần mới có thể đặt chân vào cảnh giới này. Có thể lấy cảnh giới vạn tượng đặt chân vào cảnh giới kiếm vương đã là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó gặp. Dựa theo hiểu biết của Khương Đạo Huyền, Đại Tần vương triều bây giờ cũng chỉ có một vị kiếm vương mà thôi. Số lượng ít ỏi như vậy, có thể thấy được đột phá trong đó khó khăn cỡ nào. Cho dù đối với Khương Đạo Huyền hiện giờ mà nói, muốn đột phá cũng là cực kỳ khó khăn. Dù sao cảnh giới càng về sau, độ khó lĩnh ngộ lại càng lớn. Càng đừng nói thiên phú mạnh nhất của hắn là ở trên thân thể cùng thuật pháp mà không phải kiếm đạo. Cho nên căn cứ vào dự đoán bảo thủ của hắn bây giờ, nếu muốn tấn cấp cảnh giới kiếm vương, ít nhất cần thời gian ít nhất nửa năm mới có thể miễn cưỡng hoàn thành đột phá. Sau đó, đang lúc Khương Đạo Huyền còn đang cẩn thận cảm ngộ biến hóa phát sinh trên người, thái âm thần thức bao phủ không gian bốn phía bỗng nhiên phát giác được có người đi ra ngoài điện. Người cầm đầu chính là đại trưởng lão Khương Hoàng Quang. Sau lưng hắn, có ba người đi theo. Nam tử cúi đầu đi ở phía sau cùng, khiến Khương Đạo Huyền trong nháy mắt nhận ra thân phận. Chính là chấp sự Hứa Cốc của Thanh Sơn Tông mấy tháng trước đã gặp qua. Thấy vậy, trên mặt hắn lộ vẻ hiểu rõ, trong lòng dĩ nhiên đã có một chút suy đoán. Lúc này, Khương Hoàng Quang vừa mới tới gần cửa đại điện gia tộc. Những tộc nhân phụ trách canh giữ ở nơi đây đều khom mình hành lễ, tham kiến đại trưởng lão. Khương Hoàng Quang khoát tay áo, đứng lên đi, ngày đêm canh giữ ở đây, thật sự là vất vả cho các ngươi rồi. Các vị tộc nhân vội vàng nói, không vất vả, không vất vả, tộc trưởng đại nhân vì lớn mạnh gia tộc mà vất vả, mới là thật vất vả, hôm nay tộc trưởng bế quan, chúng ta duy nhất có thể làm thay hắn, liền chỉ có thủ ở bên ngoài, thay hắn ngăn lại những việc vặt vãnh không quan trọng kia mà thôi. Khương Hoàng Quang cười cười, cũng không nhiều lời nữa, chỉ đi tới cửa, cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, Thanh Sơn Tông cùng phủ chủ nhân tạo đến thăm. Vừa dứt lời, giọng nói của Khương Đạo Huyền ung dung vang lên, vào đi. Thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người. Đồng thời, bên trong ẩn chứa uy áp to lớn, còn mang theo một luồng ý niệm tinh thần cực mạnh. Sắc mặt Triệu Hổ cùng Trương Thương đều căng thẳng, không khỏi cảm thấy nội tâm rùng mình, kính sợ vạn phần. Bạch Y Kiếm Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ dựa vào một giọng nói đã khiến Tinh Luân chân nhân như bọn họ cảm thấy run rẩy, có thể thấy tu vi của đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.